Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 361, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 34. Góc truyện audio.com, edit, Tinh Niệm, hình ảnh rõ ràng, thanh âm cũng thực rõ ràng. Hắn đem thanh âm bật đến lớn nhất, thế cho nên toàn bộ trong phòng tất cả đều là một câu kia của Tô Yên. Anh gửi tôi địa chỉ nhà anh, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh. Cô muốn đi nhà tên kia tìm hắn, tay Kỳ Diễn nắm chặt con chuột gần như trở nên trắng bệch. Mà ở một đầu theo dõi khác, bác sĩ Trương vốn dĩ đang uống trà, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Ai cho hắn xem video theo dõi? Mọi người trầm mặc, tôi hỏi lại các cậu, ai cho hắn xem video theo dõi? Các cậu là ngại hắn sống lâu quá rồi. Từ trước đến nay bác sĩ Trương tính tình tốt, giờ đây lại động hỏa khí. Không ai dám lên tiếng, cho đến khi không biết là ai. Bác sĩ Trương, Kỳ Diễn kỹ thuật máy tính vẫn luôn rất lợi hại, phá giải tường lửa của chúng ta hẳn là không phải việc khó, một câu trực tiếp đình chỉ lửa giận của bác sĩ Trương. Phải, kỹ thuật máy tính của Kỳ Diễn rất tốt, việc này ông cũng biết. Nhớ trước đây, lúc Kỳ Diễn tự học, hắn cũng rất vui mừng, rốt cuộc có chút chuyện khác rời đi lực chú ý của hắn, tóm lại là chuyện tốt. Nhưng hiện tại nhìn xem, cũng không thấy chuyện tốt đâu. Bác sĩ Trương ngồi ở trên ghế, lần đầu tiên không hề có hình tượng, đem ly nước trà toàn bộ đều uống sạch sẽ. Sau khi trầm mặc thật lâu, ông ra tiếng. Buổi tối hôm nay, mọi người thay phiên trực ban, nhìn chằm chằm máy theo dõi. Đồ vật cấp cứu tất cả đều chuẩn bị tốt. Được, được, bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương lại cảm thấy không yên tâm, trực tiếp dứt khoát đem vệ sĩ an bài đến cửa ra biệt thự. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, trực tiếp vào cửa cứu giúp. Rốt cuộc có một lần, Kỳ Diễn cũng là lúc được theo dõi 24 giờ toàn phương vị. Thiếu chút nữa đã tự sát thành công ở phòng tắm, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Chỉ là lúc này đây, tựa hồ cùng quá khứ lại không quá giống nhau. Buổi sáng 6 giờ, Tô Yên đang ngủ đến hăng say, bị thanh âm điện thoại đánh thức. Cô mở to mắt nhìn đến dãy số điện thoại, không phải Kỳ Diễn. Suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nghe máy. Alo, thanh âm mơ hồ, bởi vì chưa tỉnh ngủ. Điện thoại đầu kia, Tô Yên tiểu thư, chúng tôi thực xin lỗi thời gian này quấy rầy đến cô. Nhưng là cô có thể hay không nghe xong lời tôi nói. Tô Yên nghe thanh âm quen thuộc dừng trong chốc lát. Bác sĩ Trương, bên kia tựa hồ không nghĩ tới Tô Yên có thể nhận ra, lên tiếng. Là tôi, thật tốt quá, cô còn nhớ rõ tôi. Làm sao vậy, là như thế này, Tô Yên, Kỳ Diễn ở trước cửa nhà cô. Tô Yên sừng sốt ngồi hẳn dậy. Tiếp đó bác sĩ Trương nói, tôi muốn nhắc nhở cô, vô luận Kỳ Diễn ngày thường hành vi có bao nhiêu bình thường, mong cô đừng quên hắn có bệnh tâm lý, tôi biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không được nhưng là còn mong cô dùng một loại phương thức uyển chuyển từ chối, để hắn thích ứng. Tô Yên một bên nghe, một bên xuống giường muốn đi mở cửa. Tiếp đó, liền nghe bác sĩ Trương lại nói. Hôm nay rạng sáng 4 giờ, Kỳ Diễn trộm ra cửa dựa theo địa chỉ cô cho hắn tới tìm cô. Hắn đã đứng ở cửa gần một tiếng rưỡi, Tô Yên tiểu thư, còn mong cô đối với hắn ôn nhu một chút, lại ôn nhu một chút, làm ơn. Giọng nói vừa vang lên, Tô Yên đã mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Kỳ Diễn mặc bệnh phục sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, vẻ mặt do dự. Nhìn thấy Tô Yên mở cửa đi ra, Kỳ, góc truyện audio.com, Diễn cũng sửng sốt một chút. Khi nhìn đến di động trong tay Tô Yên, miệng mấp máy cúi đầu. Tô Yên trầm mặc nhìn Kỳ Diễn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì. Cách chương.